Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, lưỡng toàn chi pháp. Tha cho ta ngẫm lại, Lôi Nặc mở hai mắt ra, mắt nhìn phía trước, chỉ ở trước ngực chỉ trò, dù sao người khác nhìn không thấy tài thần trung tâm kiểm soát không lưu. Thần côn đều giả trang, thẳng thắn buông tay chân ra. Ngươi khoan hãy nói, Lôi Nặc cái này lật kỳ hàng dị trạng, càng kiên định hơn Điền Thủ Nghiệp suy nghĩ trong lòng. Liền nguyên bản không tin Dư Phù Nam, đều tin chín thành, quyển định phạm vi, chiến trường làm trung tâm, viện binh vì bên viền, điều động chắc cách, chắc tốc độ tử công năng. Hơn 10 giây về sau, màn hình trên nhiều một đống lớn số liệu, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Làng nghệ bộ đội sở thuộc đã bắt đầu bị tổn thương. Vốn là 1.000 người, chia làm hai đội, phía trước chiến đấu 500 người đã rút về, thủ hộ đoàn xe, mặt khác 500 người thay phiên ra chiến trường. Trước sau không đến nửa canh giờ chiến đấu, còn nói không được trên thảm liệt, gia đạo chết trận 1.331 người, tổn thương 2.240 người. Có thể nói thương vong quá nửa, lại như cũ không lùi, chỉ ở bốn phía bơi, xem ra bọn họ cũng học thông minh. Hơn nữa bọn họ biết thân sau có viện quân, làng nghệ bộ đội phải tốt hơn nhiều. Chết trận người 48, tổn thương người 106, cái này thương vong so sánh, làm cho Lôi Nặc nhận thức đến quân chính quy cùng sa đạo trong lúc đó chênh lệch thật lớn. Nếu không phải bảo vệ đoàn xe, Lôi Nặc cảm thấy làng nghệ buông tay đi giết, ít nhất có thể giết chết 1 vạn sa đạo, 500 phá 1 vạn, nhiều bước được không muốn không muốn đó a. Nhìn như không sai, có thể theo thể lực tiêu hao, làng nghệ bộ phận rõ ràng không lớn bằng lúc trước, tân đổi đi lên 500 người, cũng chỉ có thể lấy thủ vi chủ. Tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích. Theo màn ảnh trên có thể nhìn ra được, cái kia vị trẻ tuổi La Nghệ tướng quân rất thông minh. Biết không tốt lắm, khuôn mặt sắc âm trầm dọa người. Khoảng cách chiến trường gần nhất ra đạo viện quân, còn có 40 dặm, hơn 4.000 người toàn bộ kỵ binh. Cũng không biết cái gì nguyên nhân, những thứ này ra đạo tựa hồ cũng không vội mở ra chạy đi. Tốc độ ngựa rất chậm, so với đoàn xe tốc độ tiến lên cũng mau không được nhiều thiếu. Nội chiến, mượn giết chút người, ân, bất kể là cái gì nguyên nhân, chí ít không phải chuyện xấu. Bình hành khoảng cách ngũ cây em, hướng Tây Nam, tam giác đàn châu đang ở tới gần, ấn bọn họ tiến lên đường bộ, nếu như không có ngoài ý muốn. Sẽ phải tại chiến trường phía tây ngũ cây số vị trí. Xuyên qua Hoàng Kim Đường, khoảng cách 30 km, tốc độ là đoàn xe gấp 2. Còn có mấy nhóm ngưu không nghe chỉ huy, cư nhiên ở gặm cỏ can, có tài thần, tất cả thu hết vào mắt. Cảm giác này không nên quá tốt, đem màn ảnh kéo xa, nhìn rộng chừng 1 dặm đàn châu, Lôi Nặc hai mắt tỏa sáng. Cái này, tựa hồ là cái biện pháp. Lôi Nặc giống bệnh tâm thần tựa như thao tác 3 phần chung. Mọi người xem thần tiên tựa như xem hắn 3 phần chung. Lúc này Dư Phù Nam đã tin 10 phần. Điền Thủ Nghiệp cái này chủng sớm tin người. Đều nhanh thành tín đồ. Dài 3 cái góc nghiêu. Chư vị có ai biết? Lôi Nặc hỏi. Hắn cảm giác mình nghĩ ra được biện pháp. Chưa chắc theo sách, hay là trước hỏi một chút lại nói. Tam giác nghiêu, hình thể cự đại, tính tình ôn hòa, lấy rễ cỏ vỏ cây lá cây làm thức ăn. Ngẫu nhiên cũng sẽ thực con kiến, côn trùng, da có thể chế giáp, nhục thân mỹ vị, quần cư, đừng xem chúng nó tính tình tốt. Đơn giản không nên trêu chọc chúng nó. Tam giác nghiêu giận lên. Trùng kích lực cực kỳ cường đại, liền trọng kỵ binh đều đi trốn. Dư Phù Nam lập tức giải thích. Được, tam giác nghiêu, Lôi Nặc tiếp tục ánh mắt đờ đẫn. đem trong kho tin tức tư liệu sửa chữa một cái. Rất nhiều tam giác nghiêu, theo nam hướng bắc là có ý gì? Di rời sao? Lôi Nặc tiếp tục hỏi, hắn cảm giác mình kế hoạch khả thi lại cao vài phần. Chính là, thời tiết này, là tam giác nghiêu theo Nam Hải Sa Châu, hướng bắc phương tháp trong bồn địa di rời thời điểm, nhanh vào thu, Nam Hải Sa Châu chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập mùa khô. Đồng cỏ và nguồn nước không phong phú, tam giác nghiêu cũng không phải sinh hoạt tại hoang mạc, chúng nó chỉ là đi ngang qua. Dư Phù Nam hồi đáp, thành, cứu người liền dựa vào những thứ này tam giác nghiêu. Đáng tiếc đoàn xe khoảng cách quá xa, sợ là đuổi không kịp, chỉ có thể hạ đảo, tìm một địa phương an toàn, chờ xa đảo tán đi rồi lên đường. Chư vị mời xem, nơi này là chiến trường, xa đảo gần nhất viện quân ở 40 dặm bên ngoài. Tốc độ hưng nhanh, nơi này là di rời tam giác đàn châu tiền đội, khoảng cách chiến trường 30 dặm. Chiến trường cùng đàn châu gì đó khoảng cách vì 5 dặm. Nghe được Lôi Nặc lời nói, Điền Thủ Nghiệp nhãn tình sáng lên. Lão Hàng thương đầu óc tốt khiến cho đây. Tuy là hắn không hiểu quân sự, có thể Lôi Nặc nói đã rất tinh tường. Tổ chức nhân thủ, ra roi thúc ngựa, 2 canh giờ tất đến chiến trường. Cùng la tướng quân hội hợp, bị xua tan xa đạo. Đoàn xe ở Đàn Châu đến phía trước hướng Tây, lướt qua Đàn Châu di rời lộ tuyến. Điền Thủ Nghiệp chỉ dùng mấy hơi thời gian, liền minh bạch Lôi Nặc cách nghĩ. Cao nhân a, bí sư quả nhiên thần kỳ, lại muốn ra cái này chủng biện pháp. Tam giác nghiêu di rời hắn là đã gặp. Đàn Châu độ rộng đạt được 1 dặm thậm chí mấy dặm. Trường độ càng là không thấy được đầu đuôi. Có người nói có người quan sát qua, đàn châu lối đi nhỏ, muốn đi 10 ngày, tài năng qua hết, 10 thiên a, thời gian lâu như vậy, đủ để bảo đảm cửu công chúa ban hôn đoàn xe an toàn. Phải biết, từ nơi này hướng Tây, ấn đoàn xe hành trình, cũng chỉ muốn 20 mấy ngày, là có thể đạt được Định Quân Thành, nếu như tăng thêm tốc độ, 10 đến 15 thiên đã đủ. Đợi được đàn châu qua hết, xa đạo dám truy sao? Coi như bọn họ tốc độ cao nhất đuổi kịp, cũng là muốn chết. Coi như cửu công chúa 3 ban thưởng 3 quả, có bất thường thân thuyết pháp, đó cũng là hoàng gia ban hôn gả cho Định Quân Thành hoang mạc quân đoàn. Định Tây tướng quân phủ sẽ phái ra đón dâu đội ngũ. Có Định Tây tướng quân phủ bộ đội, xa đạo đuổi nữa chính là muốn chết. Lôi tiên sinh, sự tình không nên chậm trễ, nhất định lập tức phái người cứu hộ cửu công chúa. Tiên sinh nghĩ như thế nào? Như thế nào gì a? Các người muốn cứu liền cứu chứ, dù sao chỉ cần tốc độ nhanh. Ở xa đạo viện quân đến phía trước, lướt qua tam giác nghiêu di rời tuyến, cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Ta không có ý kiến. Lôi Nặc không sao cả nói đạo, cái này tất cả không coi vào đâu dáng dấp, không phải bí sư, như thế nào lại tùy ý như vậy? Tiên sinh lấy vì, phái bao nhiêu người đi thích hợp, đoàn xe an bài thế nào thỏa đáng? Điền Thủ Nghiệp là nhờ cậy Lôi Nặc, đây chính là bí sư a, coi như lấy sau chính mình không có cơ hội leo trên cao như vậy chi. Chí ít cũng có thể lưu cái ấn tượng tốt. Huống trước mắt sự tình vẫn có nhất định tính nguy hiểm, có bí sư xuất thủ, vậy thòa, đừng nói bọn họ một bọn đà bang thủ lĩnh, đổi thành Sở An Vương đi thử một chút, đây chính là địa tiên a, giống như thần tiên nhân vật, còn chưa phải là trong phủ xây vũ thần điện, thờ phụng bí sư, liền Sở Hoàng cùng Sở Vương đều như vậy, một đám đại sở tiểu dân. Nghe bí sư có lỗi sao? Mỗi lần nhìn về phía Lôi Nặc ánh mắt đều là như vậy nồng nặc. Nhìn Lôi Nặc toàn thân sợ hãi. Cái này Điền Thủ Nghiệp Điền bang chủ, niên kỷ cũng không tính là nhỏ đi. Cái này ánh mắt không có Long Dương chi hảo chứ. Người không cần nhiều. Lôi mẫu lấy vì tinh tuyển hảo thủ, một người ba ngựa, khoái mã cấp bách nhanh. Đoàn xe bên này nhưng thật ra không khó. Hạ đạo tìm một địa phương an toàn, chờ binh tai họa qua về sau, tiếp tục hành trình là được. Có thể sẽ làm lỡ chút thời gian, tiết kiệm một ít, thức ăn chắc là đủ. Lôi Nặc nhìn tài thần trong quét hình số liệu nói đạo. Cái này hơn 10 thiên, hắn đã đem xe đội quét hình vài lần. Lôi tiên sinh chi pháp cực hay. Dư huynh, chúng ta lựa chọn 50 hảo thủ, một người ba ngựa đi cứu công chúa. Chuyện nơi đây tình, nghe theo tiên sinh chỉ huy. Thủ nhân, ngươi và Khải Trình huynh nhất định phải nghe theo tiên sinh chỉ lệnh. Bảo vệ tốt tiên sinh an toàn, nếu có ngoài ý muốn, tiên sinh tối trọng yếu, Đà Bang không cần cũng được, ngươi có thể nghe rõ ràng. Điền Thủ Nghiệp nói đạo, trong miệng hắn Khải Trình, là trong đội xe vị thứ tư cửu phẩm vũ giả, Hoàng Sa Đà Bang bang chủ, cường độ thân thể 90, chắc là mới vừa vào cửu phẩm vũ giả. Hoàng Sa Đà Bang địa bàn chính là Hoàng Sa Khẩu. Có người nói hàng năm muốn đi 3 lần Hoàng Kim Đường. Bởi khoảng cách gần, kiếm lợi nhuận không bằng cái khác Đà Bang phong phú. Có thể đi số luân nhiều a. Vâng, hai người đồng thời đáp. Một cái Điền Thủ Nghiệp tộc đệ, một cái mới vừa vào cửu phẩm Khải Trình. Trong đội xe tự nhiên là Điền Thủ Nghiệp nói toán. Dư Chính Thanh là muốn theo hắn cùng đi cứu cửu công chúa. Đà Bang không thiếu tiền, cũng không phải quý nhân, không có nhiều như vậy tật xấu. Đã quyết định, hành động tốc độ cực nhanh, không đến 5 phần chung, nhân thủ ngựa đều chuẩn bị tốt. Điền Thủ Nghiệp cùng Dư Chính Thanh hướng về phía Lôi Nặc ôm quyền hành lễ. Xoay người trên ngựa đi, chỉ khoảng nửa khắc, hơn 100 người đoàn ngựa thồ đã trông không đến hình bóng. Chỉ chừa hạ mảng lớn cho bụi. Lôi tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Điền Thủ Nhân nhẹ giọng hỏi. Hắn tin Lôi Nặc là bí sư, càng tin tộc huynh đệ phán đoán. Ừ, chờ chốc lát, Lôi Nặc điều tra trung tâm kiểm soát không lưu. Từng cái chỉ lệnh thủ động đưa vào địa hình quét hình chim đỗ quyên khối. Phải có thủy, khoảng cách không thể vượt lên trước 100 dặm. Tốt nhất có cây cối, bồn địa hoặc tiểu sơn đều có thể, đường vẫn không thể quá khó đi. Điều kiện đưa vào hoàn tất, tài thần lập tức trở lại, phía trước quét hình qua chung quanh địa hình. Trong kho tài liệu có sẵn tin tức, lập tức cho ra 4 cái vị trí. Mấy vị, Lôi Mỗ đối với nơi này rất xa lạ, cũng không hiểu nhiều Đà Bang đoàn xe sự vụ, có như thế mấy nơi. Chư vị tham tường một cái, xem cái nào một chỗ thích hợp nhất. Lôi Nặc chỗ quản lý vụ xử lý pháp rất đơn giản. Chính mình không hiểu, tìm người biết, đem thích hợp điều kiện đều bày ra, làm cho mọi người cùng nhau nhìn, cảm thấy cái nào chỗ thích hợp, đoàn xe thì đi chỗ đó tốt, tới địa điểm nhìn một cái không thích hợp cũng không quan hệ. Có tài thần chỉ đường, chỉ cần tách ra xa đạo, sẽ tìm địa phương thích hợp là tốt rồi. Đều là lão hàng thương, nhìn một cái liền hiểu. Còn sót lại mấy vị bang chủ cùng đại quản sự, hầu như đồng thời chỉ hướng nhất chỗ. Nơi đây tốt nhất, có sơn có cây, phía tây nam địa tướng mạo, có sơn tất có động, thậm chí khả năng có địa hạ động rộng rãi. Nếu là có mạch nước ngầm liền hay nhất. Làm mà, còn có cái này chuyện tốt đây. Lôi Nặc lần nữa điều tra tài thần. Tài thần nhưng là tài nguyên vệ tinh. Nhất thiện trường đúng là tầng sâu quét hình. Vài phần chung về sau, Lôi Nặc ngạc nhiên nhìn mấy vị người chủ sự. Bọn người kia nói quá chuẩn. Tòa kia chỉ có hơn 100 mét tiểu sơn, cư nhiên thật sự có động rộng rãi cùng mạch nước ngầm. Liền nó, lập tức xuất phát. Tốt nhất phái thêm những người này kết thúc công việc, đem xe đội đi qua địa phương quét rõ ràng, không nên để lại hạ vết tích. Lôi Nặc nhắc nhở, minh bạch, lập tức phái người đi làm. Điền Thủ Nhân ứng với xuống. tổ chức nhân thủ xử lý kết thúc. Vẫn còn may không phải là xuân thiên, hoang mạc lại thiếu mưa. Nếu như bề mặt trái đất quá ướt, nhiều như vậy xe ngựa trải qua, muốn nhường nhìn không ra vết tích, vậy cũng quá khó khăn. Đoàn xe là hàng thương, không phải quân đội, công việc này làm bắt đầu cũng không được tiện tay. Điền thủ nhân chỉ có thể tăng số người nhân thủ thanh lý. Đoàn xe hạ đạo hướng bắc, cuồn cuộn đi, lôi nặc mang theo đoàn xe chạy trốn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?